Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 560, đầu năm mùng 1. Pháp Liên Chí Tôn, mang theo sám hối qua địa ngục đi. Nơi đó mới là ngươi kết cục. Về phần những người khác, ta sẽ từ từ đưa bọn hắn xuống dưới, làm cho ngươi người bạn. Nói xong, Diệp Hoa sau lưng cự đại hắc ảnh xòe bàn tay ra. Một cỗ khí tức khủng bố phun ra, ngọn lửa màu đen trực tiếp bao phủ Pháp Liên Chí Tôn thân thể. Mà này vẫn nhật thiên hỏa cũng lắc tại Pháp Liên Chí Tôn trên thân. Hắc hoàng hai màu nhất thời mãnh liệt nổ tung, khủng bố luồng khí xoáy ùn ùn kéo đến. Toàn bộ Nguyên Thiên Phong bắt đầu xuất hiện từng đầu vết nứt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp, ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi nhất định sẽ, còn lại Chí Tôn là sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi hội lần nữa tru sát. Pháp Liên Chí Tôn lời nói dần dần biến mất trong không khí. Mà Diệp Hoa vung tay lên, Pháp Liên Chí Tôn túi chữ vật rơi vào trong tay, thân hình biến mất tại đỉnh núi. Tại Diệp Hoa sau khi rời đi, toàn bộ Nguyên Thiên Phong lung lay sắp đổ, theo vẫn nhật thiên hỏa thôn phệ, nhất thời sụp đổ. Diệp Hoa cảm thấy dạng này thật quá tiện nghi hắn, căn cũng là không thống khổ chút nào chết đi, cùng kế hoạch hoàn toàn là cái trời và đất. Từ Diệp Hoa xuất hiện đến kết thúc, toàn bộ quá trình cũng liền chỉ là 5 phút đồng hồ bộ dáng. Kỳ thực có thể càng nhanh một chút, nhưng Diệp Hoa thật sự là không nhịn được nghĩ tán gẫu một phen. Không lại chính là để hắn chết đến rất dễ dàng. Thanh Ba lầu 2 trong phòng ngủ, Diệp Hoa xuất hiện. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn thấy Diệp Hoa sau khi xuất hiện, rốt cục thở phào, ông trời phù hộ, bình an vô sự. Thất Tông tội mấy người nhìn thấy Tôn Thượng đến, cái kia Pháp Liên Chí Tôn đoán chừng đã treo. Tất cả mọi người cảm giác đối phương bị chết quá dễ dàng. Căn bản không hề một cái tuyệt vọng quá trình, mặc dù chỉ là mấy phút, nhưng thời không quyền trượng đã nhanh tới gần khô kiệt. Xem ra này chưa ra sinh con liền cái này đều hút. Thực sự khủng bố tới cực điểm. Diệp Hoa vội vàng mở ra Pháp Liên Chí Tôn túi chữ vật, đem bên trong này đóa nở rộ liên hoa lấy ra. Bất quá đóa này liên hoa có chút lớn, lớn đến giống một chương giường nhỏ giống như. Các ngươi đi ra ngoài trước, Diệp Hoa từ tốn nói. Ngụy Thường bọn người khom người lui ra. Hiện tại chỉ có khẩn cầu cái này hữu dụng, đem thời không quyền trượng thu. Thanh Nhã sắc mặt trong nháy mắt lại bắt đầu thống khổ, mà lại hút tốc độ càng tăng nhanh hơn. Diệp Hoa không dám suy nghĩ nhiều, làm cho Thanh Nhã ôm vào liên hoa trong. Nhìn lấy Thanh Nhã thống khổ như vậy, Diệp Hoa tâm tình cũng là dần dần trầm xuống. Hy vọng cái này thật có thể hữu dụng đi. Chỉ gặp liên hoa chậm rãi khép kín, Diệp Hoa đứng ở bên cạnh lặng lặng chờ lấy. Tất cả mọi người không có lên tiếng, bởi vì các nàng biết, bây giờ nói chuyện khẳng định sẽ chọc cho giận Diệp Hoa. Sở dĩ liền đợi đến tốt, dù sao liền Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không có lên tiếng âm thanh. Đông Hoàng Ly ôm thật chặt mẫu thân chân, lo lắng mà nhìn xem liên hoa. Tin tức tốt là Thanh Nhã thống khổ âm thanh nhỏ rất nhiều. Diệp Hoa cảm giác Thanh Nhã khí tức đã bình ổn, không có bị hút tình huống. Hai tử cũng không có tiếp tục. Tiểu tử ngu ngốc này, chờ sau đó đi ra nhìn bản tôn đánh như thế nào cái mông. Tức chết, Diệp Hoa, không có việc gì. Đông Hoàng Bạch chỉ thở phào. Hôm nay ban đêm xem như hữu kinh vô hiểm a. Chính mình lúc trước sinh Ali rất lợi hại thuận lợi. Bịch một tiếng Ali liền đi ra. Diệp Hoa gật gật đầu, nhìn lấy những nữ nhân khác trầm giọng nói ra. Các ngươi đi trước đi. Tôn Thượng, chúng ta nhìn lại tình huống, đến lúc đó cũng tốt hỗ trợ. Tử Sam cung kính nói ra. Mọi người gật gật đầu. Diệp Hoa cũng không có nói tiếp. Yên tĩnh chờ đợi trong lúc bất chi bất giác. bên ngoài đêm tối bị đuổi tản ra, một tia ánh rạng đông xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Đầu năm mùng một xem ra là ngày tháng tốt a. Song khi ánh mặt trời chiếu tại liên hoa lúc, cả đóa liên hoa tản mát ra ngũ quang thập sắc quang diệu. Thoáng chốc mỹ lệ, oa oa oa một trận trẻ sơ sinh tiếng khóc tại liên hoa bên trong vang lên. Diệp Hoa cả người đều mộng, chính mình không có bồi tiếp Ali xuất sinh, trải nghiệm không đến cái loại cảm giác này, nhưng là hiện tại bồi tiếp Thanh Nhã. Loại tâm tình này thật rất lợi hại phức tạp, cũng không biết nên làm cái gì, là nên cười vẫn là làm điểm khác. Đệ đệ xuất sinh, Đông Hoàng Ly hô to một tiếng. Tất cả mọi người tới, liền cả ngoài cửa Ngụy Thường đều đi tới. Sở hữu thuộc hạ phục trên đất, hô lớn, chúc mừng tôn thượng, mừng đến tiểu tôn thượng, đều đứng lên đi, ban đêm vất vả các ngươi. Diệp Hoa cười, cười đến rất vui vẻ, thằng danh con này rốt cục yên tĩnh, tôn thượng vất vả. Diệp Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, vung tay lên, tất cả mọi người bị kéo lên, mà lúc này liên hoa cũng chậm rãi bị mở ra. Chỉ gặp Thanh Nhã ngồi xếp bằng, trong ngực ôm một cái tiểu bất điểm. Tiểu tử ngu ngốc này, lão tử muốn hút chết hắn. Diệp Hoa nhịn không được, còn chưa ra đời liền làm dạng này sự tình, về sau cái kia còn đến a. Thanh Nhã vội vàng ngăn lại, giọng dịu dàng nói ra, làm gì a, vừa ra tới liền đánh nhi tử. Tiểu gia hỏa cũng nhìn gặp cha mình, lộ ra rất lợi hại sợ hãi, trốn ở mẫu thân trong ngực run lẩy bẩy, xem ra là biết mình làm sai sự tình, rất lợi hại không có ý tứ, mẹ nuông chiều thì con hư. Diệp Hoa cũng không biết làm sao giọt, nói một câu như vậy, ta nguyện ý. Thanh Nhã hiện tại mới mặc kệ những cái kia, nhi tử chính là mình mệnh, thật đáng yêu. Thanh ma ma, nhượng ta xem một chút đệ đệ. Đông Hoàng Ly bước nhỏ chạy tới, đưa đầu ra xem chừng lấy, tiểu gia hỏa dáng dấp rất giống Thanh Nhã, con mắt thật to, rất có linh tính, ngũ quan cũng là vô cùng tốt, lớn lên khẳng định là cái thiểu nữ sát thủ. Đệ đệ, ta là tỷ tỷ của ngươi, biết không? Đông Hoàng Ly nói rất nghiêm túc, tựa như tại thu tiểu đệ giống như. Tiểu gia hỏa nhìn lấy tỷ tỷ mình, rất lợi hại nghi hoặc, nhưng huyết mạch tại nói với chính mình, trước mắt đây là thân nhân mình, sở dĩ liền gật gật đầu. Mọi người không nghĩ tới tiểu gia hỏa vậy mà có thể nghe hiểu, đơn giản quá thần kỳ. Thanh Nhã, tiểu gia hỏa giống như ngươi a, cái này lỗ mũi và con mắt đơn giản giống như đúc a. Đông Hoàng Bạch chỉ giọng dịu dàng cười nói, cảm giác cùng xuất sinh Ali rất lợi hại tương tự. Đông Hoàng Bạch chỉ lời nói đạt được tất cả mọi người đồng ý. Cái này khiến Diệp Hoa rất khó chịu, làm sao con trai mình liền không như chính mình, rõ ràng cũng là giống ta. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Diệp Hoa biết, hài tử xác thực lớn lên giống Thanh Nhã, nhưng này hai đầu lông mày vương ra khí tức lại là cùng mình giống như đúc. Xem ra sau này cũng là một phương chi phối. Cũng không biết Đông Hoàng Bạch chỉ trong lòng là nam hài vẫn là nữ hài tử. Tiếp qua một hai tháng liền biết, tất cả mọi người vây quanh Thanh Nhã, nhìn lấy Thanh Nhã trong ngực tiểu gia hỏa, mà tiểu gia hỏa ngay từ đầu còn rất sợ người lạ, dần dần liền thích ứng tới, biết nhếch miệng cười, ia ia không ngừng, nhưng nhìn đến cha mình lúc, trong nháy mắt im miệng, sau đó đem trọn cái mặt vùi sâu vào mẫu thân trong ngực, sợ muốn chết. Hiện tại là hữu kinh vô hiểm, Diệp Hoa trầm giọng nói ra, con trai của bản tôn Hồng Bao đâu? Mọi người khóe miệng giật một cái, nào có chuẩn bị kỹ càng Hồng Bao a, đều không nghĩ tới tôn phu nhân liền sinh. Bản tôn thượng hạ lần sau cho không có việc gì chúng ta liền cáo lui trước. Tôn thượng chúc mừng năm mới. Liệt cốt chắp tay một cái, mọi người cũng lập tức học liệt cốt bộ dáng, lần sau cho, sau đó biến mất chuyện kia không hay.